Chương 1593, Kiếm tộc hồn binh. 1593 ngươi không nên lựa chọn Ngân Tuyết. Ngay lúc này, một cái thanh âm quen thuộc sau lưng Lục Vân vang lên, Lục Vân quay người nhìn lại, liền gặp được Tinh Trần không biết lu cờ na ho đi vào Lục Vân sau lưng. Lục Vân nghiêng đầu nhìn một hồi đột nhiên, hắn phát hiện Tinh Trần này lại là một cái lọ lì. Lần trước Lục Vân nhìn thấy Tinh Trần thời điểm, nàng vẫn là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dáng, nhưng là lần này gặp lại nàng thời điểm, nàng tựa hồ lại ít đi một chút. Ước chừng chỉ có 12-13 tuổi dáng vẻ, nhìn qua phấn trang ngọc trác, ngoại trừ cái kia lạnh như băng thần sắc bên ngoài, nhìn qua giống như một cái bút bê mở dạng. Ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Lục Vân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Tinh Trần. Tinh Trần sắc mặt rõ ràng đen một cái, nàng có chút bất mãn nói ra, nơi này là Bất Chu Sơn bảo khố tầng thế giới thứ 9, bất luận cái gì sinh linh tới đây đều chỉ có thể hiện lộ bản tướng, trừ phi thực lực của ngươi cùng cảnh giới siêu việt Tinh Tôn Vương. Tinh Trần rất là bất mãn, thậm chí nàng còn cảm thấy A Chức là cố ý nhắm vào mình mới làm ra dạng này một cái quy tắc. Tinh Trần tại tuổi nhỏ thời điểm, bởi vì một lần tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến thân thể của nàng bề ngoài một mực bảo trì tại 12 tuổi, nàng từng thử qua vô số loại phương pháp, cuối cùng đều không thể để cho mình tiếp tục trưởng thành tiếp. Hiện tại, Tinh Trần đã đứng tại hư vô giới Tôn Đình Phong, sắp mở ra danh sách nhưng là nàng bản tướng, nhưng như cũng là 12 tuổi. Nhưng là đường đường tinh môn Trần Tôn, lại là một cái lọ lì cùng, sợ rằng sẽ bị người cười đến rụng răng, mặc dù không ai dám cười nàng, nhưng là Tinh Trần vẫn như cũ vận dụng huyễn thuật đem chính mình bề ngoài cải biến. Thì ra là thế. Lục Vân nhìn chính mình liếc mắt, hắn thiên biến vạn hóa thần thông cũng không tán đi, vẫn như cũ còn duy trì phong phi phàm dáng vẻ. Đó cũng không phải Lục Vân thực lực vượt qua A trước, mà là sinh tử thần thông của hắn thiên biến vạn hóa thực sự quá mức thần diệu rồi. Thế nhưng là trực tiếp cải biến tự thân kết cấu, để cho mình biến thành phong phi phàm. Thần thoại thiên địa phong phi phàm, thế nhưng là Lục Vân dùng một kiện nghịch thiên thần vật luyện chế mà thành thân ngoại hóa thân, chặt đứt cùng tự thân nhân quả. Đương nhiên, Lục Vân quá khứ thân hóa thành đạo quả thời điểm, phong phi phàm QNZ tự nhiên mà vậy tiêu tán. Hiện tại, Lục Vân chính là trực tiếp biến thành phong phi phàm, quy tắc của nơi này cũng vô pháp ảnh hưởng đến thiên biến vạn hóa thần thông. Đừng nói những thứ vô dụng này, người cần phải lựa chọn huyền binh tháp. Tinh Trần đem chủ đề chuyển hướng, nàng lúc nói chuyện mặc dù cực lực duy trì lạnh như băng ngữ khí, nhưng trong tiếng nói vẫn là mang theo như vậy một tia mềm nhu cùng thanh thúy, ngược lại là rất phù hợp một cái 12 tuổi lọ ly. Ngươi đừng cười, huyền binh tháp là bát đại hồn binh bên trong đệ nhất hồn binh, nếu là ngươi có năng lực, nhất định phải cầm huyền binh tháp. Tinh Trần nhìn xem Lục Vân cái kia chợt đỏ bừng mặt, có chu tờ muốn bao nổi rồi. Ta có huyền binh tháp rồi. Lục Vân tay vừa lộn, đem cửu chiến huyền binh tháp lấy ra ngoài. Đây là trong truyền thuyết cửu chiến huyền binh tháp. Tinh Trần có chút khẽ giật mình, bất quá quy tắc của nơi này đã phát sinh biến hóa, không còn là hồn binh rồi. Bất quá đã ngươi có cửu chiến huyền binh tháp, xác thực không thích hợp nữa lựa chọn kiện thứ hai huyền binh tháp, vậy ngươi cũng hẳn là tuyển cốc nguyệt. Tinh Trần trầm ngâm một chút sau đó lại lần nữa nói ra, hoặc là tiêu giao đoạn. Vì sao không thể lựa chọn Ngân Tuyết? Lục Vân nhíu mày nói ra. Hiện tại, hắn đã đem Ngân Tuyết cầm trong tay, gốc Ngân Tuyết này cũng đã bị Lục Vân hàng phục, chỉ cần Lục Vân vận chuyển hồn lực pháp, liền có thể thôi động Ngân Tuyết rồi. Bởi vì tại tinh môn bên trong, huyền binh tháp, tiêu giao đoạt cùng cốc nguyệt đều có hoàn chỉnh truyền thừa cùng chiến pháp, duy chỉ có Ngân Tuyết không có. Tinh Trần giải thích nói, tinh môn bên trong chỉ có 10 cái Ngân Tuyết, là ta đi hệ tờ một cái tông môn thu được tới, cũng không phải là tinh môn truyền thừa hồn binh. Tinh môn bên trong, một cái duy nhất sử dụng Ngân Tuyết, chính là tinh mạc sầu cái kia thủ tịch đệ tử Tinh Hằng. Rồi Tinh Hằng bản thân lì hệ nở là ta tiêu diệt cái kia tông môn dư nghiệt, gia nhập tinh môn cũng là vì báo thủ. Tinh Trần đã thẩm vấn qua Tinh Hằng, tự nhiên biết lai lịch của hắn. Hiện tại, Tinh Hằng đã bị Tinh Trần chém giết, hồn phi phách tán. Bất kỳ một cái nào lẫn vào tinh môn, không có hảo ý người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nếu hắn là bị ngươi tiêu diệt cái kia tông môn dư nghiệt, ngươi cần phải từ trong đầu của hắn tìm tơ y liên quan tới Ngân Tuyết truyền thừa. A Lục Vân hơi kinh ngạc, Tinh Trần từ đầu đến cuối đều không nói ra cái kia bị nàng tiêu diệt tông môn danh tự, hiển nhiên ở trong đó còn có một ít chuyện. Không có. Tinh Trần lắc đầu, ta ngại phiền phức, liền đem hắn trực tiếp xử lý rồi. Vậy ngươi bây giờ tới khuyên ta liền không chê phiền phức? Lục Vân kinh ngạc nói ra. Tinh Trần lạnh lùng ngang Lục Vân liếc mắt, Tinh Tôn Vương quá lười, lười nhắc tới khuyên ngươi, cho nên mới để cho ta tới. Thật phiền phức, ngươi nếu là không nguyện ý đổi coi như xong. Đang khi nói chuyện, Tinh Trần quay người rời đi. Lục Vân vuốt ve trán của mình, hắn nhìn thoáng qua Tinh Trần bóng lưng, liền nhìn một chút trên tay mình ngân tuyết. Lục Vân mặc dù là hư vô giới tôn, lại tinh thông thuật đạo, nhưng là hồn binh diệu dụng vô tận, mà lại cũng quá mức cường đại. Hắn hiện tại xác thực cờ ơn ở một phần truyền thừa xem như tham chiếu. Không có truyền thừa ngân tuyết, đối với Lục Vân mà nói, xác thực không bằng huyền binh tháp, tiêu giao đoạt cùng với cốc nguyệt. Ta nên chọn cái nào đâu kìm lòng không được, Lục Vân có chu tờ đau đầu. Cái này tứ đại hồn binh bên trong, ngân tuyết là thích hợp nhất Lục Vân, nhưng là hiện tại Lục Vân điểm ấy thuật đạo, còn không cách nào suy tính ra ngân tuyết cụ thể diệu dụng. Lúc trước tinh hằng kích phát ra ngân tuyết bên trong cảnh tuyết đầu mùa, vờ y ma đem ta lấy kiếm chi thế giới, thủy đức thế giới diện hóa ra thế giới công kích phá bình sinh lần thứ nhất, Lục Vân có chần chờ, không biết nên lựa chọn như thế nào. Hồn binh không hề chỉ là một kiện binh khí, càng là một đoạn con đường ở dê tu ha nhở, một khi lựa chọn liền không cách nào lui lại. Liền ngân tuyết rồi bỗng dưng, Lục Vân cắn răng một cái, đem tâm tư khác hết thể khu trừ. Hắn ban đầu mục tiêu chính là ngân tuyết, ban sơ liền đã có ý nghĩ, vậy liền dựa theo ban sơ ý nghĩ đi xuống. Nghĩ như vậy, Lục Vân đem hồn lực của mình rót vào ngân tuyết bên trong ông trong chốc lát, hư không bên trên, từng mảnh màu bạc đông tuyết bay xuống, hết thể có 108 phiến. Đây là ngân tuyết tam cảnh bên trong, cái thứ nhất cảnh cảnh tuyết đầu mùa cấp thứ nhất. 108 phiến bông tuyết, có thể vì kiếm, có thể vì trận. Cũng tương tự có thể hóa thành phụ lục, đây chính là cảnh tuyết đầu mùa. Đã ngươi lựa chọn ngân tuyết, có thể đi thông thiên kiếm đảo nhìn xem, nơi đó có lẽ có ngân tuyết truyền thừa còn có. Lúc trước bị ta tiêu diệt cái kia tông môn, là kiếm tộc thành lập một cái tông môn. Ngân tuyết, là kiếm tộc hồn binh. Tinh Trần cái kia cười trên nỗi đau của người khác thanh âm vang lên, bất quá, ngươi bây giờ là tinh môn đệ tử, nếu tôn vương cho phép ngươi đi vào bất chu sơn bảo khố tầng thứ 9. Chính là ngươi có tư cách tới bất quá quyền lực cùng nghĩa vụ là một thể, ngươi nếu được ngân tuyết, liền phải phụ trách vì tinh môn tìm tơ y ngân tuyết truyền thừa. Lục Vân, nàng là cố ý. Lục Vân cười khổ một tiếng, tốt một chiêu lạt mềm buộc chặt nàng tới đây không phải là vì khuyên ta từ bỏ ngân tuyết, mà là vì để cho ta vì tinh môn tìm kiếm ngân tuyết truyền thừa thông thiên kiếm đảo, nếu là không có, đại khái liền phải để cho ta đi kiếm tộc bên trong tìm đi kiếm tộc, coi như ngươi không nói. Ta cũng phải đi một lần. Kiếm tộc lao tổ tông, là tuyệt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.